sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây cũng không ai có thể chỉ đường cho cô. Cô chỉ có thể từ từ tìm kiếm trong bệnh viện đầy xác chết. Sự tĩnh lặng thật kỳ lạ. Thỉnh thoảng có tiếng động phát ra, đều là do những xác CS. Ế, T vô tình đụng phải cái gì đó. Một nhóm xác C, H, Ế, T như những bông hoa hướng dương, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng động, không cảm nhận được sự tồn tại của con người, lại quay đầu trở lại. Ánh sáng dần mở đi, có một số chỗ không rõ nữa. Hệ thống điện của bệnh viện đã hỏng từ lâu, không có đèn, Tiết Linh bật đèn pin lên. Ánh sáng D, A, O động khiến hành lang của bệnh viện trông càng đáng sợ hơn. Thỉnh thoảng đèn pin chiếu qua, làm sáng lên những gương mặt xác C, H, Ế, T xanh xao, hư hại, không đồng đều, khắp nơi đều là bóng ma lờ mờ. Những người nhát gan đứng ở đây có thể bị dọa C, H, Ế, T tại chỗ. Trước đây Tiết Linh cũng không phải là người dũng cảm, nhưng cô đã quen với điều đó, vẫn bình tĩnh tìm kiếm nhà thuốc trong môi trường như phim kinh dị này. Cuối cùng đã tìm thấy, cô vui vẻ lắc lư đèn pin, vẽ một vòng trên trần nhà, rồi tốn chút công sức để vào được nhà thuốc. Một nữ y tá mặc đồng phục đang di chuyển chậm chậm bên kệ thuốc, trên N, G, Ự, C áo trắng có những vết M, Á, U lớn đã biến thành màu đen. Tiết Linh đi nhanh hơn cô ta một chút, vòng qua vài người, tìm kiếm trên kệ thuốc. Ở đây có rất nhiều loại thuốc, đủ loại khác nhau, Tiết Linh hầu như không nhận ra. Cô lật qua những loại thuốc quen mắt, cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng nhìn sản xuất và hạn sử dụng, đã hết hạn. Thuốc hết hạn giờ có ăn được không? Tiết Linh do dự một chút, nhưng vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, cô tìm thấy một số loại thuốc có hạn sử dụng còn lại hơn 3 năm, vẫn chưa kịp hết hạn. Sau đó, cô nhìn về phía những kệ thuốc lớn. Đã đến đây, sao không mang thêm một ít về? Mặc dù lúc đầu chỉ muốn tìm một loại thuốc, nhưng giống như đi siêu thị vậy, dù ban đầu chỉ muốn mua một chai xì dầu, cuối cùng khi rời siêu thị cũng sẽ mang theo một túi lớn đồ. Tiết Linh từ quầy lấy thuốc móc ra một cái túi lớn, bắt đầu thu thập hàng hóa. Một đêm đó, Tiết Linh và Văn Cửu Tắc đều thu hoạch không ít. Khi trời sắp sáng, Văn Cửu Tắc đã leo qua bức tường cao của căn cứ, rời khỏi khu trang. Anh không trở về ngay cái sân nhỏ đó, mà dừng chiếc xe máy tìm được ở một khu đất hoang, xuống xe châm một điếu thuốc. Trời mới chỉ nhú lên ánh sáng, gió thổi qua mặt trong cánh đồng vẫn mang theo chút lạnh lẽo của ban đêm. Văn Cửu Tắc dựa vào xe, khói trắng từ từ thoát ra, rồi bị gió thổi bay đi. Anh ngẩn người nhìn về phía chân trời, tay nâng lên xoa mặt. Anh vừa lặp đi lặp lại xác nhận thông tin về Thái Tuế từ miệng Văn Cửu Hoàn và Văn Tương. Có thể xác định rằng sự biến đổi của Văn Cửu Hoàn là do Thái Tuế được mang ra từ mồ tổ tiên nhà họ Văn. Cô tiểu thư nhà họ Văn, Văn Ý, đã rời khỏi nhà họ Văn ngay sau anh 3 năm trước, cũng đã mang đi một phần Thái Tuế. Nhưng số lượng cô ta mang đi không nhiều, Văn Cửu Tắc suy luận từ lời của hai người họ. Phần Thái Tuế còn lại đã bị Văn Cửu Hoàn ăn, cậu ta ăn nhiều hơn cả Tiết Linh, vì vậy tình trạng tốt hơn cô. Trước khi rời đi, Văn Cửu Tắc đã suy nghĩ một lúc xem có nên G, I, Ế, C Văn Cửu Hoàn không. Cuối cùng anh đã từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ trên thế giới này chỉ có tình trạng của Văn Cửu Hoàn giống với Tiết Linh. Nếu như sự bất thường của Tiết Linh bị phát hiện, có Văn Cửu Hoàn bên cạnh, Tiết Linh sẽ không phải là người nguy hiểm nhất. Anh còn nghĩ đến nhiều điều hơn nữa. Nếu tình trạng của Tiết Linh không tốt như anh nghĩ, anh có thể tìm cách để người khác nghiên cứu Văn Cửu Hoàn, có lẽ sẽ tìm ra cách giúp Tiết Linh tốt hơn. Vì vậy, tạm thời không thể xử lý Văn Cửu Hoàn. Nhưng trước khi đi, anh đã để cổ Văn Tương bên miệng Văn Cửu Hoàn. Thời điểm thử thách tình cảm anh em của họ đã đến. Không biết Văn Cửu Hoàn có vì giữ bí mật của mình mà cắn Văn Tương một cái không? Điều này anh không biết. Gạt tàn thuốc, Văn Cửu Tắc nở một nụ cười. Tạm thời không thể gờ. Y, Ế, C Văn Cửu Hoàn, nhưng anh cũng không muốn để cậu ta sống quá dễ dàng. Trên đường rời khỏi khu trang, một lúc sau Văn Cửu Tắc đã cảm thấy nôn nóng, từ tối qua nghe thấy chuyện về Thái Tuế. Anh rất muốn trở về hỏi Tiết Linh, hỏi xem cô có thực sự còn lý trí không. Nhưng xe chạy đến giữa đường, gió đêm thổi qua, cảm xúc nóng bỏng trong lòng anh dần dần tắt lịm. Anh lạnh lùng nghi ngờ về những gì Văn Cửu Hoàn nói. Thực sự cậu ta không nói dối sao? Dù cho anh đã lặp đi lặp lại tra hỏi dọa dẫm, Văn Cửu Hoàn suýt bị anh làm cho phát điên, nhưng có thể cậu ta vẫn nói dối. Hoặc là, có khả năng nào đó, sự bất thường của Văn Cửu Hoàn là do nguyên nhân khác, không phải vì Thái Tuế, Tiết Linh cũng không còn lý trí như anh đã đoán. Liệu anh có đoán sai không? Vận may của anh từ nhỏ đã rất kém, khiến anh cảm thấy lần này cũng không thể may mắn như vậy. Văn Cửu Tắc không có biểu cảm gì, lại hút một hơi thuốc thật sâu. Dựa vào xe nhìn con đường đã đi qua, rất lâu không quay lại xe. Một đêm không ngủ, trong tâm trạng u sầu mệt mỏi lại mang theo vẻ tiều tụy. Văn Cửu Tắc, 24 tuổi, nhìn có vẻ như một người đàn ông trưởng thành và đầy sức hút. Nhưng anh vài năm trước không phải như vậy. Khi 19 tuổi, năm đầu đại học, là lúc anh gặp khó khăn nhất. Mẹ anh bệnh tình nặng hơn, nằm trong bệnh viện của nhà họ Văn cần cấp cứu bất cứ lúc nào. Anh nhiều lần có ý tưởng đưa mẹ rời đi, nhưng ông nội Văn cho rằng anh đã trưởng thành, muốn thoát khỏi sự kiểm soát, nên càng quản lý anh chặt chẽ hơn. Nhà họ Văn có gia sản lớn, công ty mở khắp thành phố An Khê và cả tỉnh Hạ. Trên bề mặt họ đã rửa sạch, nhưng bên dưới vẫn còn một số ngành nghề tối tăm. Ông nội Văn không muốn cháu trai Văn Cửu Hoàn tiếp quản nên muốn bồi dưỡng Văn Cửu Tắc. Còn với Văn Cửu Hoàn, cậu ta nghĩ rằng ông nội Văn bắt đầu coi trọng thằng con riêng này, nên lại càng ghét anh, tần suất gây khó dễ cho anh cũng dần tăng lên. Việc thay đổi đại học và chuyên ngành của anh là một sự sỉ nhục và cũng là một lời cảnh cáo. Văn Cửu Tắc không thể làm gì, dù chỉ bằng một tay anh cũng có thể bóp xê, hát, ế, tê Văn Cửu Hoàn, nhưng khi đối phương vung gậy về phía anh không hề phản kháng. Ông nội Văn hy vọng anh trở thành một con CSO nghe lời cho nhà họ Văn. Từ khi anh 12 tuổi vào nhà họ Văn, đã bắt đầu mài giũa tính cách anh. Qua nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa hài lòng lắm với anh. Cách chương.